Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 36. Chương 158 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 36. Daniel thở dài. Biểu tình thoạt nhìn nhưng thật ra không có đặc biệt thất vọng. Tựa hồ đã sớm liệu đến kết quả này. Hảo đi. Tịch Tịch chính là hoàn toàn không cho ta cơ hội đâu. Sau đó hắn quay đầu. Khách khí lễ phép hỏi Tố Vân. Vị cô nương này, ngươi sẽ kiến nghị ta ôm ngươi sao? Tố Vân mặt có chút hồng. Lớn như vậy, nàng còn không có gặp qua như vậy đẹp người nước ngoài. Hiện tại cái này đẹp người nước ngoài còn nói muốn ôm nàng. Tuy rằng nàng biết chỉ là vì tìm đồ vật mà thôi. Nhưng nàng vẫn là có chút thẹn thùng, nàng rũ đầu không dám nhìn Daniel. Chỉ là điểm một chút đầu. Không quan hệ, chỉ cần là vì hoàn thành nhiệm vụ. Ta có thể, vì thế Daniel lưu loát mà đem Tố Vân kháng ở chính mình trên vai. Tố Vân vóc dáng tuy rằng không cao, nhưng có Daniel cái này 1m8 mấy đại nam nhân ở dưới làm chống đỡ. Nàng vẫn là rất dễ dàng liền đụng phải phía trên đèn, một phen sờ soạng lúc sau. Thật đúng là làm nàng tìm được rồi một quả trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Tố Vân cao hứng mà đem trò chơi ghép hình mảnh nhỏ đưa cho Hạ Tịch. Trong mắt tràn đầy khâm phục. Hạ tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại. Này đều có thể làm ngươi tìm được. Tố Vân ngươi này vỗ mông ngựa có điểm quá mức đi. Triệu Mỹ Mỹ không rất cao hứng mà nói. Đồ vật chính là chính ngươi tìm được, chính là Hạ tỷ tỷ nhắc nhở chúng ta. Chúng ta mới biết được muốn tìm tới mặt đèn a. Tố Vân thực sự cầu thị nói. Cho nên trên thực tế vẫn là Hạ tỷ tỷ giúp chúng ta tìm được. Triệu Mỹ Mỹ biết Tố Vân nói chính là sự thật, nhưng nàng vẫn là có chút không vui, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tố Vân. Thực tức giận Tố Vân thế nhưng không có giúp đỡ nàng nói chuyện. Lại giúp một cái mới vừa nhận thức người xa lạ. Tố Vân nhìn ra tới Triệu Mỹ Mỹ không cao hứng. Nhưng nàng sớm đã thành thói quen Triệu Mỹ Mỹ thường thường liền sẽ tức giận quái tính tình. Cho nên nàng hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Chỉ là gãi gãi chính mình đầu tóc. Cộc lốc mà cười một chút nghe Tố Vân nói như vậy. Các ngươi hẳn là không có đi tìm ghế lô bên trong đèn đi. Hạ Tịch ra tiếng nhắc nhở, vài người khác lập tức phản ứng lại đây. Sôi nổi phản hồi chính mình ghế lô. Dẫm lên cái bàn sờ soạng trần nhà đèn. Bất quá lần này nhưng không có như vậy tốt vận khí. Vài người đều không có thu hoạch. Hạ Tịch ở những người khác sờ soạng ghế lô đèn thời điểm. Xuống lầu cùng nam nhân tổ người ta nói một chút tình huống. Được đến đối phương cho phép lúc sau. Nữ nhân tổ các người chơi lại đem nam nhân tổ ghế lô đều phiên một lần. Lại tìm được rồi hai quả trò chơi ghép hình mảnh nhỏ, cái này chúng ta chỉ cần lại tìm được 5 cái. Trò chơi ghép hình mảnh nhỏ là có thể gom đủ. Tố Vân tràn ngập tin tưởng, xem ra hôm nay thật sự có thể tìm đủ. Chúng ta bên này đồ ngọt đã làm được không sai biệt lắm, cửa thang lầu đột nhiên truyền đến tiếu. Lượng thanh âm, các ngươi đến xem làm được hiệu quả thế nào, đại gia tìm kiếm ghế lô hoa không ít thời gian. Lúc này đã là buổi chiều 3 giờ nhiều, nghe được Tiếu Lượng nói. Tất cả mọi người cùng nhau về tới sau bếp, hiển nhiên. Phan Trấn Hải đối với chính mình chủ nghệ cũng không có bất luận cái gì khoa trương thành phần. Chỉ là từ vẻ ngoài tới xem. Xác xác thật thật bán tương thực không tồi, tuy rằng không thể cùng hình ảnh thượng làm giống nhau. Như đúc, nhưng đã xem như thực tiếp cận, ta còn tưởng rằng Phan Thúc Thúc là khoác lác đâu, Tố Vân nhịn. Không được tán thưởng một câu. Không nghĩ tới làm thật sự khá tốt. Ta đều có điểm thèm. Phan Trấn Hải rất là kiêu ngạo mà nâng cằm lên. Ta đối chính mình làm đồ ngọt kỹ thuật vẫn là rất có tin tưởng. Chỉ là thật lâu không làm có chút ngượng tay. Tốc độ không nhanh như vậy. Các ngươi xác nhận một chút chi tiết không có gì vấn đề nói. Liền có thể bắt đầu ăn. Bảo đảm ăn ngon. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi một chút nhíu mày. Tấu chương xong, hết chương.